Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghèo, nghèo điên, người nghèo đến điên. Khương Ngọc Doanh chậm rãi nhai nuốt ba chữ này. Nếu giết người không phạm pháp, cẩu nam nhân hiện tại đã biến thành cái xác khô. Nếu như có thể đốt thi thể, anh ta hiện tại đã ra thịt bong chóc. Nếu đốt rơm rạ không gây ô nhiễm môi trường, bây giờ hắn đã biến thành một làn khói. Đầu tiên cô mím chặt môi, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Một số hình ảnh bụi bặm trong đầu xoay chuyển lại, cũng khuyên nhủ chính mình. Anh có biết không, ổn định, con người không thể tức giận với chó. Lâm Lan thấy khuôn mặt Khương Ngọc Doanh đỏ bừng, lặng lẽ ngoắc ngón tay cô, nhỏ giọng nói, chị dâu. Khương Ngọc Doanh mở mắt ra. Đúng, tiểu tiên nữ nhân của cô không thể ném, dọa tiểu hài tử không tốt. Cô nghiêng mắt cười cười, trấn an, chị không sao. Lâm Lan nhìn cô, thầm nghĩ, sắc mặt của chị cũng không giống không có việc gì a, có đen một chút. Chỉ có thể nhìn thấy hai tròng mắt to lấp lánh. Cô chắn trước mặt Khương Ngọc Doanh, căm phẫn nói, anh đừng nói như vậy. Chị dâu, Lâm Thần Khuynh một ánh mắt lạnh như băng bay tới. Lâm Lan ngậm miệng lại, kìm lòng không được nuốt nước miếng, chân lặng lẽ rời sang một bên. Cái kia, em hình như còn có việc chưa xong. Vậy, em sẽ không quấy rầy hai người nói chuyện yêu đương. Nhấc chân chạy xa, sau khi vào xe, nói với tài xế, đi nhanh, nếu không đi nữa sẽ chết chắc đấy. Khương Ngọc Doanh chỉ thấy người vừa rồi còn chắn trước mắt. Một giây sau chui vào trong xe bỏ chạy, cô tẩu nhanh nhất trong lịch sử phá đám tu la chàng quy mô lớn. Nha, cảm ơn, Khương Ngọc Doanh ngay cả góc áo cô ấy cũng không đụng phải. Cô cuộn mình ngón tay xuống, ánh mắt lần thứ hai rơi xuống trên mặt Lâm Thần Khuynh. Trợn trắng mắt một cái, cho tôi, Lâm Thần Khuynh, cái gì? Khương Ngọc Doanh âm lượng cao lên, vết cao hiên ngang nói, thẻ vàng của tôi. Lâm Thần Khuynh giống như không nghe hiểu. Khương Ngọc Doanh, 500 triệu của tôi. Biểu tình trên mặt Lâm Thần Khuynh rốt cục có một tia biến hóa. Khóe miệng khẽ nhếch lên, đáy mắt chảy ra vẻ cười nhạo. Thẻ vàng của cô, ngụ ý, cô có chắc chắn rằng thẻ vàng là của cô? Khương Ngọc Doanh tự động xem nhẹ vẻ mặt của anh, nhíu cổ nói, nếu Lâm Lan đã cho tôi, đó chính là của tôi. Như thế nào, anh còn muốn cướp sao? Cẩu nam nhân thật sự là quá nhỏ khí, ngay cả 500 triệu cũng cùng cô gái yếu đuối này cướp. Thật sự là không biết xấu hổ. Khương đại tiểu thư tư duy nhảy lên rất nhanh, đã quên mất 5 phút trước thẻ này vẫn thuộc về Lâm Lan. Gián tiếp mà nói chính là thuộc về Lâm gia. Lâm Thần Khuynh đảo ánh mắt, cô đang nói mơ cái gì thế? Bất thình lình đưa tay chọc vào mặt cô, lạnh lùng nói, thật dày. Khương Ngọc Doanh phản ứng nửa giây mới phản ứng lại, anh đang nói ra mặt cô dày. Khương Ngọc Doanh, còn chuỗi chó thì sao? Chói tôi lại, điều này vốn đã làm cho cô ấy tức giận, ai ngờ phía sau còn có đáng giận hơn. Lâm Thần Khuynh từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay mới tinh, tinh tế lau chùi ngón tay vừa mới chọc vào mặt cô. Bộ dáng kia tựa như cô là vi khuẩn gì, đụng một chút liền không tốt. Sau khi xong việc, hắn tiện tay ném, khăn tay rơi vào thùng rác bên cạnh. Khương Ngọc Doanh trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, suýt nữa sù lông. Bỗng nhiên cô nhớ tới cái gì, đuôi lông mày nhướng lên, cười hắc hắc, không phải anh không chán ghét người khác đụng chạm sao? Vậy cô tất không thể để cho anh như nguyện. Nhìn trái nhìn trái nhìn thoáng qua, thấy một người cũng không có, thả to lớn dạ cải vươn ra ma chảo của mình, hướng về phía cánh tay anh sờ một trận, lúc rút tay rời đi còn chạm vào mờ u bàn tay anh. Chơi đùa nổi lên, nhẹ nhàng gãi một cái, sắc mặt Lâm Thần Khuynh đột nhiên biến đổi, không thể nói là ghét bỏ hay là cái gì, bình tĩnh nói, tránh xa tôi một chút. Khương Ngọc Doanh giống như mở cửa mới trêu chó, nhân cơ hội lại sờ một cái, để cho tôi tránh xa một chút cũng được. Đưa thẻ cho tôi, đó chính là 500 triệu. Cô nhất định không thể tiện nghi cho cẩu nam nhân. Lâm Thần Khuynh lãnh con ngươi nhíu mày, ném thẻ cho nàng, sải bước đi về phía trước. Khương Ngọc Doanh cầm thẻ có loại cảm giác vui vẻ, rốt cục đánh bại cẩu nam nhân. Chỉ là loại cảm giác vui vẻ này cũng không kéo dài rất lâu. Cô về đến nhà tắm rửa xong, nằm úp sấp trên giường lắc lắc chân hoa trắng xông lên mạng. Nhận được WeChat của Lâm Lan. Chị dâu, thẻ vàng kia. Khương Ngọc Doanh, Lan Lan, chị dâu biết đây là tâm ý của em. Khương Ngọc Doanh lần nữa cảm động vì mình có một em chồng đa vàng ôn nhu đáng yêu. Như vậy, gửi xong một tin lại khách khí gửi tiếp. Nói thật, cô thật sự chỉ là khách khí một chút. Suy nghĩ bên trong hoàn toàn trái ngược với nội dung WeChat. Khương Ngọc Doanh, thẻ vàng này chị không thể xin. Trong lòng cô vui vẻ nghĩ. Lâm Lan mau nói, em nhất định phải tặng tôi. Nếu tôi không nhận em sẽ ăn ngủ không yên, không ngủ được ăn cơm, cảm thấy cuộc sống không thú vị. Nói đi, nói đi. Phía trên WeChat luôn hiển thị đăng nhập. Khương Ngọc Doanh đắm chìm trong hạnh phúc. Mình sắp nhận được 500 triệu. Nhịn không được ngâm nga bài hát. Thuận tiện nghĩ đến cảnh đàn ông chó đen mặt bị tức giận. Quá nghiện, quá nghiện. Đinh, WeChat nhắc nhở âm thanh nổi lên. WeChat của Lâm Lan tiến vào. Khương Ngọc Doanh khẩn cấp cúi đầu nhìn. Sau đó nụ cười trên mặt nàng biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lâm Lan, chị dâu xin chào đại khí. Chị là người không được động đến tiền tài nhất mà em từng gặp. Em đột nhiên phát hiện mình quá tục tĩu, tục không thể chịu đựng được. Em sai rồi, thẻ vàng tôi thu hồi. Chị dâu, Khương Ngọc Doanh, không, tôi không khách khí, tôi thực sự rất thích tiền. Tôi rất thô tục, đừng lấy lại nó. Lâm Lan, chị đưa thẻ trực tiếp cho anh trai em đi. Khương Ngọc Doanh cắn sừng chăn trở về. Được, Lâm Lan ở đầu kia thở dài một hơi, cằm đặt lên đầu Tiểu Hùng, bĩu môi, cô không biết xấu hổ nói, thẻ vàng vừa bị anh trai cô đóng băng, đừng nói 500 triệu, 5 phần cũng không có. Khương Ngọc Doanh lăn qua lộn lại mấy lần, đối với tấm thẻ vàng lấp lánh kia vừa yêu vừa hận, rõ ràng dễ như trở tay, hết lần này tới lần khác. Cô tự gọi cho mình một bài hát, mát mẻ, Lâm Thần Khuynh bê ly nước đi ngang qua cửa phòng ngủ. Nhìn thấy người nào đó trên giường cong thành một quả bóng bĩu mông than thở. Khẽ rít một tiếng, lúc này sức mạnh tai của Khương Ngọc Doanh vô cùng tốt. Cô nghe được thanh âm bỗng dưng quay đầu lại, kéo sợi tóc trên mặt ra. Cười, dám nha, Lâm Thần Khuynh nghiêng dựa vào khung cửa. Thản nhiên hỏi, cô nói cái gì vậy? Khương Ngọc Doanh dép lê cũng bất chấp đi vào, nhảy từ trên giường xuống. Ba, đem thẻ vàng vỗ vào trong ngực anh. Một bộ dáng hào khí của ba kim chủ. Khoát khoát tay, mau đi, đi mau. Nhìn thấy cô ấy khó chịu, Lâm Thần Khuynh nghiêng người cầm một góc thẻ vàng, mắt rũ xuống, biết rõ cố hỏi, không cần. Khương Ngọc Doanh ghét nhất chính là loại đàn ông chó khác nhau trong biểu hiện của anh. Rõ ràng là không muốn cho cô còn phải giả bộ rất khẳng khái. Cô trợn trắng mắt nói. A, không cần nữa. Lâm Thần Khuynh, đây chính là 500 triệu. Khương Ngọc Doanh răng nanh cắn môi. Híp mắt chừng hắn. Bổn tiểu thư có rất nhiều tiền. Chẳng lẽ còn thiếu 500 triệu kia của anh sao? Ném bất cứ điều gì trước mặt tên cầu nam nhân này cũng không thể mất khí thế. Hừ, mấy tỷ không cần, không thiếu tiền. Lâm Thần nghiêng đầu ngón tay nắm lấy thẻ vàng xoay tròn hai cái. Dường như có tiếc nuối chật chật hai tiếng. Tôi vốn định cho cô. Nếu cô không thiếu tiền thì quên đi. Nói xong xoay người đi về phía sau. Vừa mới đi một bước, vạt áo bị người kéo lại. kéo ngón tay người của anh trắng nõn mảnh khảnh. Đồ án móng tay mới làm còn rất sang trọng, là khuôn mặt mèo con đáng yêu. Thoạt nhìn vào bộ dáng lúc này của cô còn rất trùng khớp. Khương Ngọc Doanh tinh thần kích động. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Kéo vạt áo Lâm Thần Khuynh, cười cười nói, thẻ vàng. Lâm Thần Khuynh ra vẻ không biết. Cái gì? Khương Ngọc Doanh, tôi muốn. Lâm Thần Khuynh có chút khó xử mím môi. Sau đó trong ánh mắt nóng bỏng của Khương Ngọc Doanh, không còn tình duyên buông đầu ngón tay ra. Thẻ vàng rơi xuống, Khương Ngọc Doanh sáng mắt nhanh tay vươn tay. Thẻ vàng vững vàng rơi vào lòng bàn tay cô. Ở trong mắt cô không chỉ có thẻ. Đây là 500 triệu. 500 triệu, tuy nói tài sản cố định của cô cũng lấy 100 triệu làm đơn vị, nhưng những thứ đó đều là bất động sản. Không dễ biến hiện, dễ dàng biến hiện, ông Khương nói, phải đợi đến khi cô 30 tuổi mới cho phép di chuyển. Khương Ngọc Doanh bây giờ xứng đáng với danh nghĩa phụ phu nhân, bất quá có 500 triệu này thì không giống. Khóe miệng cô không thể ức chế dương lên, ánh mắt nhìn Lâm Thần Khuynh cũng ôn nhu cùng vài phần. Tên cẩu nam nhân vẫn có một số ưu điểm. Khương đại tiểu thư thấy Phong Sử Đà nhịn không được khen hắn hai câu. Nửa híp mắt nói, Lâm Tổng uy vũ, Lâm Tổng đẹp trai, bình thường gặp phải loại tình cảnh này, Lâm Thần Khuynh hơn phân nửa còn có thể độc miệng hai câu. Đêm nay dĩ nhiên cái gì cũng không nói, hơn nữa còn cười nhạt một chút, chỉ mong Lâm phu nhân trong lòng cũng nghĩ như vậy. Khương Ngọc Doanh gật gật đầu. Vậy nhất định phải có. Lâm Thần Khuynh bê ly nước đi thư phòng. Đến gần thư phòng còn xoay người quay đầu nhìn cô một cái. Ánh mắt này làm cho Khương Ngọc Doanh suy nghĩ rất nhiều. Nhịn không được soi gương. Chẳng lẽ hắn phát hiện mị lực của ta? Nhịn không được nhìn thêm hai lần. Càng nghĩ càng có khả năng. Cô đứng trước gương một thời gian dài. Nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lạn. Lúc này, đột nhiên điện thoại di động WeChat nhắc nhở âm thanh nổi lên. Lâm Lan gửi WeChat, chị dâu, em có chuyện muốn nói với chị. Việc này Lâm Lan dãy dụa rất lâu. Tiểu cô nương suy nghĩ đơn thuần luôn cảm thấy không thể gạt người. Vẫn là nói cho chị dâu sự thật mới được. Khương Ngọc Doanh, em chồng có chuyện gì vậy? Tâm tình của cô lúc này rất tốt, vừa mới được 500 triệu. Lại phát hiện người đàn ông chó bị mị lực của cô khuất phục. Trong lòng hy không được. Sau khi gửi xong tin nhắn WeChat đầu tiên lại gửi mấy cái túi biểu tình vui vẻ. Lâm Lan, về 500 triệu đó. Khương Ngọc Doanh, chị không thiếu tiền. Không phải là 500 triệu sao? 5 tỷ chị cũng không lấy đâu. Khi người ta nên thổn thức thì phải thổn thức. Lời nói của Khương Ngọc Doanh lập tức phá vỡ sự câu nệ của Lâm Lan. Đúng vậy, chị dâu là người thiếu tiền sao? Chắc chắn là không, cô ấy không nhăn nhó. Nói thẳng, chị dâu, em quên nói với bạn rằng thẻ vàng đã bị đóng băng. Khương Ngọc Doanh đang vén tóc lên soi gương làm dáng quyến rũ. Nhìn thấy WeChat của cô, dưới chân không vững, thiếu chút nữa trên gương. Ý em là sao? Lâm Lan, anh trai em đã đóng băng tấm thẻ vàng đó. Lâm Lan, đừng nói 500 triệu, 5 phần cũng không còn. Khương Ngọc Doanh, tháng 6 tuyết rơi. Khương Ngọc Doanh thật sự so với đậu Nga còn thảm hơn. Cô cách cửa hô to một tiếng. Lâm Thần Khuynh, người đàn ông chó như anh. Trong thư phòng không có động tĩnh. Bởi vì người đàn ông chó nào đó nhận được một cuộc điện thoại rời đi hơn 10 phút trước, mà anh lại không chào hỏi. Khương Ngọc Doanh thở phì đi thư phòng, thấy không có ai, lấy điện thoại di động ra gọi tới. Đầu kia vừa bật máy, cô kèn nói, cẩu nam nhân, anh chết rồi đâu rồi? Câu trả lời cho cô ấy là một tiếng nói miếu. Sau đó điện thoại cúp máy. Khương Ngọc Doanh, cúp điện thoại cho tôi. Người đàn ông chó cúp máy. Cô càng nghĩ càng tức, càng thở càng không ngủ được. Giòn tan, từ trong tủ rượu lấy ra rượu vang đỏ chân quý hồi lâu. Một mình ngồi ở quầy bar uống vừa mắng chó nam nhân, cuối cùng cũng không nhớ rõ mình trở về phòng như thế nào. Dù sao ngày hôm sau tỉnh lại là bị điện thoại đánh thức. Cô lấy điện thoại di động ra, ù ù nói, này, thanh âm của Mã Điêu truyền đến. Cô nãi nãi, bà vẫn còn ngủ. Khương Ngọc Doanh lảo đảo một tiếng, buồn ngủ, Mã Điêu, buồn ngủ cũng đừng ngủ. Có chuyện tốt. Khương Ngọc Doanh chậm rãi nhấc mí mắt lên. Gần đây cô đi chữ mốc, nào có chuyện tốt gì, nhưng vẫn phối hợp hỏi một câu. Chuyện tốt gì vậy? Mã Điêu tiếu tiếu, phát ngôn, anh chàng nhận đại diện mới cho cô. Khương Ngọc Doanh lập tức tỉnh táo lại, ôm chân ngồi dậy. Anh nói cái gì vậy? Mã Điêu quát, vì cái phát ngôn này tôi chính là miệng lưỡi đều mài mòn. 10 giờ ký hợp đồng, cô mau thu thập một chút. Khương Ngọc Doanh nhảy thẳng từ trên giường, đi chân trần đi vào phòng vệ sinh. Lúc đi ngang qua quầy bar có chút hình ảnh mờ ớt hiện lên trước mắt. Cô ấy có vẻ đã uống quá nhiều tối qua. Có người đến đỡ cô ấy. Cô đá vào ba chấm, cuối cùng cắn cánh tay anh một cái. Khương Ngọc Doanh lắc lắc đầu, hẳn là không phải sự thật. Phải, có thể là cô ấy đang mơ. Lâm Thần dốc hết văn kiện cuối cùng, giơ cánh tay lên nhẹ nhàng lắc một cái. Mơ hồ có đau đớn ập tới, đuôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Cao Ký thấy thế, lo lắng nói, Lâm Tổng, ngài không thoải mái, anh có muốn đến bệnh viện khám không? Lâm Thần khuynh cho anh một ánh mắt rất nhiều lời, lạnh nhạt nói, hành trình kế tiếp là cái gì? Cao Ký, 10 giờ ngày hẹn Ngô Tổng của Diệu Huy nói chuyện hợp tác. 11 giờ có hội nghị, 12 giờ Chu Tổng cùng nhau ăn cơm. Buổi chiều, Lâm Thần khuynh khoát tay ý bảo anh dừng lại. Đi Diệu Huy, tòa nhà văn phòng của Diệu Huy cũng ở trung tâm thành phố, cách tập đoàn Lâm Thị không xa. Mấy phút lái xe, Ngô Tổng của Diệu Huy đã sớm chờ Lâm Thần khuynh. Thấy hắn vội vàng nghênh đón, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Trong lúc nói chuyện đi vào thang máy, cửa thang máy vừa muốn đóng lại, có thanh âm từ xa truyền đến. Chờ một chút, chúng ta cũng muốn lên. Sau đó, một cánh tay bước vào, cửa thang máy lại mở ra lần nữa. Mã Điêu nhìn thấy hai người bên trong, đột nhiên không biết có vào hay không. Anh nghiêng mắt nhìn qua Khương Ngọc Doanh bên cạnh. Khương Ngọc Doanh kéo tay áo hắn, khom mặt nói, Ngô Tổng, các người lên trước. Mã Điêu thu tay lại, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, khi sắp đóng lại lại mở ra. Bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp, Khương tiểu thư, cùng nhau đi. Ngô bà nhìn Khương Ngọc Doanh lại nhìn Lâm Thần khuynh, kinh ngạc nói, các ngươi biết nhau không? Khương Ngọc Doanh, không biết. Lâm Thần khuynh, quen biết. Hai người đồng thanh nói. Ngô bà có chút loạn, lại hỏi một lần, rốt cuộc là quen hay không biết? Lâm Thần khuynh trước khi Khương Ngọc Doanh nói chuyện mở miệng, không nghĩ tới đầu óc Khương tiểu thư tuổi còn trẻ như vậy không dễ sử dụng. Cách chương.